Thiên đạo đồ thư quán, chương 1279, toàn bộ thuần phục một. Khóc chuyện audio.com, trong sương mù, Trương Huyền chậm rãi đi tới, vận chuyển minh lý chi nhãn, mê trận cấp 5 đối với hắn như không có gì, linh tú rơi vào trong đó không nhìn thấy hắn, nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nhất cử nhất động của đối phương. Bàn chân nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái. Cả người lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng một linh thú. Bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng đè ép, phù phù, đầu linh thú này trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, bị trọng thương, đột phá đến kiều thiên cảnh, chỉ bằng vào lực lượng chân khí, liền đạt đến 550 vạn đỉnh, có thể so với kiều thiên cảnh hậu kỳ. Mặc dù thực lực của những linh thú này không yếu, nhưng làm sao có thể ngăn cản được. Kiều thiên cảnh, sơ kỳ 400 vạn, trung kỳ 480 vạn, hậu kỳ 560 vạn, đỉnh phong 620 vạn, dãy dụa ngẩng đầu lên, linh thú đang định trước khi chết đồng quy vu tận với người đánh lén nó. Liền nghe một thú ngữ nhàn nhạt vang lên bên tai, thần phục, hoặc là chết, giống, thú ngữ truyền âm, đối phương lại cường đại như thế, không có quá nhiều chần chờ. Con linh thú này cắn răng quỳ xuống, mới vừa thần phục, lập tức cảm thấy một cỗ khí lưu tuôn ra nhập vào thể nội. Chẳng những thương thế trên người hoàn hảo, huyết thống ở dưới cỗ khí lưu này thẩm thấu vào, cũng càng thêm tinh thuần, lực lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Giống, hốc mắt đỏ lên, linh thú biết kỳ ngộ thuộc về nó tới. Thành tâm bái phục, không còn ý nghĩ gì khác. Để nó đợi tại nguyên chỗ. Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù Mi trưởng lão nói, những linh thú này cùng hung cực ác, giết cũng không tính là gì, nhưng chung quy là sinh mệnh, có thể thuần phục, dù sao cũng tốt hơn chém giết nhiều. Đương nhiên, nếu như cận kề cái chết không theo, không nguyện ý thần phục, cũng không để ý trực tiếp giết chết a, nương theo ở trong sương mù càng đi càng sâu. Linh thú kêu thảm, thét lên bên tai không dứt, càng ngày càng nhiều linh thú bị thuần phục, cũng có càng ngày càng nhiều phái bảo thủ bị chém giết, một bên đi lại, một bên Trương Huyền thừa cơ hấp thu linh khí, tăng lên và củng cố tu vi của mình. Trong mê trận, có hơn 500 viên linh thạch sau khi vỡ vụn hình thành vòng xoáy linh khí. Cực kỳ nồng đậm, đã có thể đột phá, lại có thể tiết kiệm linh thạch bản thân. Sao lại không làm, một canh giờ sau, thuận lợi đạt đến kiều thiên cảnh đỉnh phong, mà mấy trăm con linh thú, thuần phục thì thuần phục, chém giết thì chém giết, còn thừa không có mấy, tu vi đến kiều thiên cảnh đỉnh phong, lực lượng chân khí lần nữa gấp bội, đạt đến 800 vạn đỉnh, đã có thể so với quy nhất cảnh sơ kỳ, nếu như lại phối hợp thân thể 400 vạn đỉnh, hồn lực 320 vạn đỉnh. Coi như hóa phàm bát trọng sơ kỳ, cũng có thể chiến một trận, gặp lại thanh niên kia của viên gia, coi như không cần mượn nhờ phân thân, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Linh thú đã giải quyết không sai biệt lắm, có thể thu lại trận pháp, minh lý chi nhãn lấp lóe, lại dạo qua một vòng, phát hiện tất cả linh thú đều giải quyết xong, Trương Huyền mới nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh. Hô, trận pháp đình chỉ, sơn cốc nguyên bản tràn ngập mê vụ, lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị trí giữa nhất của mê vụ, hơn 200 danh sư ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, chữa thương thì chữa thương, khôi phục chân khí thì khôi phục chân khí. Vốn là nghĩ đến đi săn, ai ngờ bị linh thú tính toán, chúng mai phục, hiện tại hầu như tất cả mọi người đều bị thương. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện thanh niên bố trí xuống mê trận, chỉ sợ bọn họ đã toàn quân bị diệt. Người kia ta biết, là Trương Huyền Trương Sư của Huyễn Vũ Đế Quốc, có một thú sủng tử Dực Thiên Hùng thú nửa bước cửu trọng. Lần trước ta ở giao dịch hội trao đổi vật phẩm, may mắn nhìn thấy một lần, khôi phục không biết bao lâu. Một danh sư khuôn mặt trắng xanh nói, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn vẫn nhận được, vị này từng dùng nội đan linh thú hóa phàm bát trọng. Đổi lấy công pháp kiều thiên cảnh, huyên náo động tĩnh rất lớn, chỉ cần đi qua giao dịch hội, cơ bản đều biết, chỉ bất quá, 3 vạn tân sinh, đi qua giao dịch hội chỉ là số ít, càng nhiều vẫn là người không biết được. Thú sùng nửa bước cửu trọng, nói như vậy, chúng ta có phải được cứu rồi hay không? Một vị danh sư siết chặt nắm đấm, mang theo chờ mong, không dễ dàng như vậy. Một vị danh sư hơi lớn tuổi khác lắc đầu, nơi này tổng cộng có hơn 400 linh thú. Trong đó có gần một nửa đạt đến kiều thiên cảnh, lại thêm sơn cốc chật hẹp, đừng nói nửa bước cửu trọng, coi như cửu trọng chân chính tới, chỉ sợ cũng không đủ giết. Lại nói, đối phương vì cứu chúng ta, bố trí xuống mê trận, bản thân cũng vào không được, làm sao cứu người, một linh thú tu vi không cao, nhưng mấy trăm con gộp lại công kích liền rất đáng sợ. Thật giống như binh sĩ liên hợp công kích, coi như cường giả đỉnh phong cũng có thể hủy diệt. Chính vì vậy, đế quốc mới cường đại như thế. Mệnh lệnh đưa ra, không ai dám chống lại. Tình cảnh trước mắt đúng là như thế. Hơn 400 linh thú, có thể thiết kế bọn hắn. Nói rõ sớm đã liên minh, lại thêm sơn cốc chật hẹp. Linh thú phi hành khó tránh né. Thật muốn đi qua cứu người, chỉ sợ còn chưa tới gần, liền sẽ bị liên hợp công kích mà chết. Cho dù xông vào mê trận, thiên hùng thú hình thể to lớn, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, từ đó rơi vào khổ chiến. Có thể nói, cho dù bố trí mê trận, để bọn hắn an toàn trong thời gian ngắn, nhưng muốn cứu người, lại hầu như làm không được. Vậy chúng ta chỉ có thể chơi chết sao? Vị danh sư này vẻ mặt khó coi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Khôi phục thể lực nhanh đi, đến lúc đó lại nhìn, chỉ có thể hy vọng, mi trưởng lão biết chúng ta rơi vào nguy hiểm, tự mình ra tay, nếu không, trong tân sinh tuyệt đối không người có thể cứu được chúng ta. Danh sư than hơi lớn tuổi thở, kỳ thật mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế. Cũng có chút trách hắn, tham công liều lĩnh, kết quả chúng mai phục. Không đúng, đinh sư, ta làm sao nghe được phía ngoài có linh thú kêu thảm. Người nói có phải là vị trương sư kia đã đi vào mê trận hay không? Lại một danh sư nói, cách trương.